Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 295, Tu La tấn công. Góc truyện audio.com. Hoàng Nham thành thành Tây. Giờ phút này đã là hỗn loạn tưng bừng. Bay tán loạn đá vụn cùng tùy thời vang lên tiếng nổ mạnh khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi. Không có hiểu chuyện gì xảy ra. Áo giáp màu đen chiến sĩ tại bạo tạc vang lên trước tiên. Cũng đã hướng phía bên này vọt tới. Nhưng mà cái kia không biết từ chỗ nào phát ra công kích. Một mực không ngừng tại thành thị các nơi muốn nổ tung lên. Mà để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, những này bạo tạc nổ tung tựa hồ hoàn toàn không phải tu sĩ gây nên. Bởi vì bọn hắn truy tung không đến nửa điểm linh lực chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạo tạc nổ tung rốt cuộc là từ nơi ấy phát ra tới đấy. Áo giáp màu đen chiến sĩ thống lĩnh La Hưu, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm nhìn xem bị hủy phòng ốc. Ánh mắt phi tốc xẹt qua chung quanh đường đi, nhưng hắn chứng kiến nhưng đều là thất kinh đám người, cùng với chạy từ phía Hoàng Nham thành cư dân, không có chút nào tội khôi họa thủ bóng dáng. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta bây giờ còn không có tra được bạo tạc nổ tung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những pháp thuật này đồng dạng đồ vật hoàn toàn không có linh lực chấn động. Chúng ta căn bản cảm giác không đến nó xuất xứ. Một tên áo giáp màu đen tu sĩ đầu đầy mồ hôi hồi đáp. Cũng liền cái này tại một số người truy xét tu la đạo thời điểm. Hoàng Nham thành trung tâm trên một ngọn núi thấp trong động phủ. Một người mặc trường bào màu vàng trung niên tu sĩ mở mắt. Lông mày hơi nhíu. Có chút bất mãn nhìn về phía động phủ bên ngoài, người này đúng là cái này Hoàng Nham thành người trưởng khống. Kim đan kỳ đại viên mãn Hoàng Nham chân nhân, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hoàng Nham chân nhân trầm giọng hỏi, gần đây hắn chợt có nhận thấy, bởi vậy lựa chọn bế quan tu luyện, chờ mong có thể đạt được đột phá đến nguyên anh kỳ cảm ngộ. Nhưng mà hắn mới vừa vặn bế quan không bao lâu. Bên ngoài tựa hồ liền không yên ổn rồi. Hồi bẩm chân nhân, có người ở trong thành tùy ý ra tay giết lục, áo giáp màu đen thống lĩnh đã tự mình tiến đến đuổi bắt. Có lẽ cần phải rất nhanh liền có thể giải quyết mất. Chân nhân không cần phải lo lắng. Động phủ bên ngoài, một cái khuôn mặt thanh tú đồng tử cung kính giải thích nói. Đứng tại núi thấp đỉnh núi trên, có thể thấy rõ ràng toàn bộ Hoàng Nham thành cảnh tượng. Thành tây cái kia thỉnh thoảng bộc phát ánh lửa ở dưới bóng đêm lộ ra càng chói mắt. Bất quá đối với chứng kiến đây hết thảy đồng tử mà nói. Hắn không hề cảm thấy đó là cái vấn đề gì lớn. Bởi vì theo bạo tạc nổ tung cường độ đến xem, người này tu vi sẽ không vượt qua trúc cơ đại viên mãn. Bởi vậy áo giáp màu đen thống lĩnh La Hưu kim đan sơ kỳ tu vi hoàn toàn có thể ứng phó. Căn bản không cần dùng kinh động Hoàng Nham chân nhân. Hừ, dám ở ta Hoàng Nham thành dương oai. Phái người nói cho La Hưu. Một khi bắt được người gây chuyện trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Không cần lại hỏi thăm ta. Hoàng Nham chân nhân hừ lạnh một tiếng nói ra. Quấy rầy hắn thanh tu. Hắn cũng mặc kệ người kia là ai. Cần tuân chân nhân pháp chỉ. Cái kia đồng tử cung kính đáp. Lập tức đối đứng tại cách đó không xa hắc giáp vệ sĩ nói vài câu cái gì. Nhưng hắn truyền đạt cho áo giáp màu đen thống lĩnh La Hưu. Như thế tùy ý phá hoại, cũng có chút giống là hoàng thất tử sĩ cách làm, chẳng lẽ là Chu Huy muốn tại đây Hoàng Nham thành trong làm gì sao? Thất kinh trong đám người, ngạo nghễ độc lập Chu Du nhíu mày nhìn xem xung quanh không ngừng nổi lên ánh lửa. Rơi vào trầm tư, một lúc sau, Chu Du hai mắt bên trong hoa anh đào đột nhiên co rụt lại. Quay đầu nhìn về phía bạo tạc nổ tung trái lại phương hướng. Bạo tạc nổ tung tại thành Tây, như vậy mục tiêu của ngươi hẳn là thành Đông đi, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai đang trang thần dở trò. Sau một khắc, Chu Du thân ảnh liên tiếp mấy cái tránh né, thẳng đến thành Đông mà đi, ngay tại lúc đó. Áo giáp màu đen thống lĩnh La Hưu tựa hồ cũng ý thức được cái gì? Phái thủ hạ người chạy tới Hoàng Nham thành mặt khác mấy cái khu vực. nhất là thành Đông, bởi vì giờ khắc này phát sinh tập kích quá mức quỷ dị. Tập kích chi nhân hoàn toàn là trốn ở chỗ tối, không ngừng công kích toàn bộ thành thị, tựa hồ chưa có xác định mục tiêu, mà chỉ là muốn gây ra hỗn loạn. Với tư cách Hoàng Nham thành thủ vệ thống lĩnh, La Hưu ánh mắt còn là không kém. Hắn có thể đoán được tập kích chi nhân mục đích có thể là Dương Đông kích Tây. Bởi vậy phái thủ hạ đi khu vực khác tìm kiếm người khả nghi. Oanh, tiếng nổ vang lên lần nữa. Cùng mấy lần trước xoay sở không kịp bất đồng. Lúc này đây, La Hưu đã tập trung vào một phiến khu vực, dẫn đầu vọt tới, Tống gia trong trang viên. Nhân gian đạo đặt tại lão già cùng 2 mét đại hán đỉnh đầu hai tay nháy mắt nhắc tới. Hai cái trong suốt thân ảnh bị hắn nắm trong tay. Thôn phệ hấp thu, đi thôi, xem ra trang viên này dưới mặt đất kho thuốc, vẫn có không ít thứ tốt đâu. Thiên đạo đã theo nhân gian đạo chỗ đó cộng hưởng ký ức. Thu hồi hai người chữ vật giới chỉ sau, Pen lập tức hướng phía trang viên phía sau một chỗ hòn non bộ đi đến. Dựa theo lão già ký ức, nhân gian đạo tại trên núi giả chạy một chỗ cơ quan. Sau đó lại từ ba gã người phụ trách trong chữ vật giới chỉ phân biệt xuất ra một mai lệnh bài. Đặt tại trên núi giả mấy chỗ lõm, ầm ầm, một đạo cửa ngầm chậm rãi mở ra. Bên thiên đạo lập tức lách mình tiến vào bên trong. Mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, mờ mịt linh khí giống như sương mù loại phiêu đãng ở trong đó. Khiến cho tiến vào người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Khi thấy lòng đất kho thuốc siêu tầm lúc, liền bên thiên đạo cũng không khỏi có rút lại đồng tử. Các loại quý báu dược liệu chỉnh tề bày ra tại cực lớn không gian dưới đất ở bên trong. Mỗi một loại dược liệu trên cơ bản đều không dưới ngàn cây. Liếc mắt nhìn qua, gần kề nhân cấp dược thảo liền có vài gốc, thô sơ giản lược đoán chừng. Những dược thảo giá này chỉ tuyệt đối không dưới 500 vạn linh thạch. Chính là Tống gia tại Tàng Long Sơn Mạch một năm thu hoạch. Thực sự hảo hảo cảm tạ một chút Tống gia đâu này. Cho ta nhiều như vậy lễ vật, bên thiên đạo nói nhỏ. Lập tức cấp tốc lướt đi. Cùng ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo cùng một chỗ. Điên cuồng thu lấy trong bảo khố dược thảo. Thành Tây, áo giáp màu đen thống lĩnh La Hưu rốt cục truy tung đến đó cái tập kích chi nhân. Thân ảnh màu đen kia mượn cảnh ban đêm, không ngừng trằn trọc xê dịch, ý đồ thoát khỏi truy tung. Nhưng mà kim đan kỳ tu sĩ như thế nào tốt như vậy trêu chọc đấy. Kiếm chém, La Hưu điều khiển pháp bảo trường kiếm, xẹt qua một đạo dài hơn 10 mét kiếm quang, thẳng đến chính đang chạy trốn tu la đạo chém tới. Oanh! Kiếm quang bắn ra bốn phía, mặc dù không có trực tiếp trúng mục tiêu tu la đạo. Nhưng kinh khủng công kích trực tiếp đem bốn phía phòng ốc sụp đổ. Muốn nổ tung lên kiếm quang có mấy đạo xuyên thấu tu la đạo thân thể. Cũng ở đây một khắc, La Hưu nhìn rõ ràng người này áo bào, áo khoác đen mây đỏ. Mấy tháng trước kia chứng kiến y phục như thế tuyệt đối sẽ không có người dám đến kỳ lạ quý hiếm. Nhưng là từ mỹ nhân chủng trận chiến ấy bắt đầu, có thể ăn mặc y phục như thế hành tẩu đại lục đấy. Cũng chỉ có một tổ chức Akatsuki người, bắt lại cho ta, muốn sống đấy, La Hưu quát lên một tiếng lớn, lúc trước liền xông ra ngoài, muốn thừa dịp đối phương bị kiếm khí gây thương tích, một lần hành động cầm xuống cái này dẫn tới vô số người chú ý tổ chức Akatsuki thành viên. Nhưng mà, Tu La Đạo cũng không định chạy trốn, hoặc là nói hắn theo bắt đầu tập kích Hoàng Nham thành thời điểm liền không có tính toán còn sống rời đi. Sau một khắc, Tu La Đạo đầu vai mọc ra một cánh tay, ngay sau đó cái cánh tay này nhanh chóng biến thành ống pháo hình dạng. Đại lượng mâu từ kim thiên thuật chakra bắt đầu không muốn mạng ngưng tụ. Khí tức hủy diệt lan tràn, phối hợp với Tu La Đạo trên mặt nhe răng cười. Tại La Hưu khó có thể tin hoảng sợ trong ánh mắt. Kinh khủng tiên thuật chakra laser phóng ra mà ra. Tu La tấn công, cách chương.